Sớm truyện mà. Mời quý thính giả nghe tiếp phần 2 của tập truyện ma Người về từ lòng đất, tác giả Dân Lê đã viết trong cộng đồng viết truyện của Sớm truyện ma. Để tham gia vào cộng đồng này, các bạn hãy theo đường link để trong mô tả nhé. Và đừng quên hãy đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông để nhận thông báo mới nhất từ Sớm truyện ma. Còn bây giờ, mời quý thính giả và các bạn cùng bước vào câu chuyện của ngày hôm nay nhé. Đến ngày cuối cùng của tháng, tôi nhớ lại lời em nói là tháng sau phải theo chồng. Nôn nao trong dạ, tôi muốn biết chính xác ngày cưới. Và đêm đó tôi lại đến thăm em. Em đang gục đầu bên gối, nước mắt tuôn lã chả. Mẹ em ngồi một bên an ủi: "Mẹ biết là con đau buồn lắm. Mẹ với cha con cũng không đành gả con chỗ đó đâu. Nhưng bây giờ nhà mình thiếu nợ người ta, không gả con thì lấy cái gì mà trả cho họ. Không biết là năm nay gặp vận hạn xui xẻo gì mà làm ăn gì cũng thất bại hết trơn. Thôi, con ráng thương cha mẹ, thương hai em mà chấp nhận nha con. Cha mẹ già rồi cũng không có sao hết, chỉ tội nghiệp tụi nhỏ không có ngóc đầu lên nhìn ai được mà thôi. Thằng Thiện tuy nó không có tốt, nhưng biết đâu cưới con về rồi nó thay đổi. Giả lại nó khá giả, con lấy được nó cũng sung sướng tâm thân." Nãy giờ em chỉ im lặng ngồi khóc, giờ mới lên tiếng nói với mẹ mình: "Mẹ ơi, con không phải không thương gia đình mà từ chối đám cưới. Con chỉ buồn cho bản thân con thôi. Một là con thương anh Lạnh, hai là con nghi anh Thiện. Anh làm chuyện gì mờ ám với gia đình mình đó mẹ. Chứ sớm này nhiều nhà nuôi heo, sao chỉ có heo nhà mình chết mà tới hai đợt lận. Con sợ phải về làm vợ một người toan tính mưu mô như vậy, không biết sẽ ra sao nữa." Lúc đầu thì không biết, thấy nó nhiệt tình giúp đỡ nhà mình, qua cơn khó khăn thì cũng mang ơn nó. Nhưng mà sau này nhìn thấy ánh mắt của nó nhìn con, mà nó có phần gian trá, cha mẹ cũng hơi nghi ngờ. Chắc nó để ý con mà sợ gia đình mình không chịu gả, cho nên mới bày ra chuyện đó. Nếu mà đúng như vậy thì thằng đó quả là đê hèn. Nhưng biết đâu mình nghi quan cho nó thì sao? Đâu có gì chứng minh được là nó làm chuyện đó. Còn thằng Lành, hơn nửa tháng nay nó đi đâu mất biệt. Thiệt lòng mẹ cũng không có tin là nó ăn trộm bỏ trốn đâu. Nhưng mà không hiểu sao á, nó không chịu về mà thanh minh. "Mẹ ơi, anh Lành anh bị người ta vu oan. Chứ trước tới giờ, lúc anh khó khăn nhất á, cũng không tham của ai bao giờ. Không biết anh bây giờ sao nữa." Bây giờ á, mọi chuyện nó đã rồi. Còn có 10 ngày nữa là đám cưới. Con à, con ráng vì gia đình mình nghe con. Còn thằng Lành, con cũng ráng mà quên nó đi." Em buông xuôi, thả người vào vòng tay mẹ mà khóc nức nở. Tôi không kìm lòng được, thốt lên tiếng khóc nghẹn ngào. Bác Chính Gái bỗng giật mình nhìn ra cửa sổ, thấy có một cái bóng trắng mập mờ trong màn sương đêm. Tiếng bắt ngắt quãng: Trời ơi, không lẽ là thằng Lành sao?" Rồi bác im bặt. Em đang trong cơn tức tưởi, cho nên cũng không nghe được lời mẹ nói. Tôi lướt thật nhanh như trốn chạy, về đến đám trăm bầu cạnh bờ sông. Tôi sụp xuống hoàn toàn. 10 ngày nữa là đám cưới của em rồi. Chứ còn có 10 ngày, làm sao tôi tu luyện để ngăn chặn đám cưới diễn ra được? Không, tôi không thể chờ nữa, phải kết thúc sớm thôi. Tối hôm sau, tôi đến nhà ba Thiện tìm hắn. Bảo Ngọc ra nói là hắn không có nhà. Cô biết tôi đến vì chuyện gì, cho nên khuyên tôi đừng nôn nóng trả thù mà có hại đến hồn phách của tôi. Nhưng làm sao không nôn nóng cho được? Người tôi yêu thương sắp phải chịu khổ, sao tôi có thể để mặc chuyện đó xảy ra? Tôi lướt đi tìm hắn. Bảo Ngọc định ngăn tôi, nhưng lúc đó thằng nhỏ trong nhà khóc lên. Cô không yên tâm cho con nên quay trở vào nhà. Bảo Ngọc cũng chẳng hiểu vì sao con chị gần đây hay đau bệnh như vậy. Người nó xanh xao gầy gò đi rất nhiều. Về phía tôi ngồi vắt vẻo trên ngọn tre chờ hắn. Đến khoảng 2 giờ sáng thì hắn mò về, chân bước siêu dẹo. Tôi thấy hắn thì lửa hận trào chân, quỷ khí tỏa ra ngùn ngụt. Từ trên cao, tôi hạ xuống, thân tre chắn ngang đường hắn đi. Hắn khựng lại trong vài giây. Trong cơn say, dường như hắn đã thấy có một cái bóng lờ mờ đang ngồi trên thân tre nhìn hắn với ánh mắt rực lửa. Hắn cất tiếng hỏi: Ai đó? Đêm hôm ra đón đường làm cái gì? Mày không nhận ra tao sao? Hắn dụi mắt nhìn kỹ lại, thấy rõ ràng là tôi, thì sụt lùi mấy bước, tay chân run lẩy bẩy. Tôi lao tới, tay chạm vào cổ hắn, thì bỗng dưng cái lá bùa hắn đeo trên cổ phát sáng, đẩy tôi ra xa. Tôi thét lên một tiếng đau đớn, cảm nhận tay tôi bỗng rát vô cùng, toàn thân rã rời. Đúng là tôi chưa đủ sức đối đầu với đạo bùa đó. Hắn không còn nhìn thấy tôi nữa, cho nên cười hả hê, tin tưởng tuyệt đối vào đạo bùa này. Hắn an nhiên bước tiếp về nhà. Còn tôi đâu dễ chịu thua. Tôi bay lạ lạ trước mặt hắn, mặc dù bây giờ hắn không còn nhìn thấy tôi. Sức tôi giờ không đủ để hiện thân ra, do chịu sự công phá của đạo bùa lúc nãy. Tôi cố gắng dùng thuật nhiếp hồn để bắt hồn hắn và dẫn dắt tâm trí hắn làm theo ý tôi. Nhưng bao nhiêu âm lực của tôi tuôn về phía hắn đều bị pháp lực của đạo bùa cản trở. Tôi gần như kiệt sức không thể chống nổi nữa, đành đứng lại nhìn bóng dáng ngông nghênh đó đi xa. Lủi thủi trở về ngôi nhà của mình, vậy là bao nhiêu khổ luyện lâu nay đã phí công. Tôi đành phải nhìn em về với hắn. Không thể vậy, tôi nhất định không để đám cưới đó diễn ra. Tôi nôn nóng hấp thụ thêm âm khí để mau chóng nhập quỷ, nhưng với thời gian ngắn ngủi chỉ đủ để phục hồi âm khí đã bị hao tổn. Càng nôn nóng, tôi lại càng rối trí. Lúc thì hận thù tột độ, lúc lại cảm thấy tuyệt vọng muốn buông xuôi để em được cuộc sống ấm êm. Vì vậy mà oán khí tôi tạo ra rất hỗn tạp, không thể giúp tôi tiến bộ thêm trong cuộc tu luyện. Ngày mai là ngày rước dâu, tôi không thể trì hoãn thêm nữa, phải lựa chọn trong những mâu thuẫn của mình. Và tôi lựa chọn liều mình ngăn chặn đám cưới đó. Tôi đến nhà em, ánh đèn mang sông sáng rực soi rõ mọi thứ. Từ chiếc cổng du quy bằng lá và bông, đụng đỉnh với dừa nước, được bàn tay khéo léo của thanh niên trong xóm kết thành, đến bàn ghế chén dĩa và nhiều thứ khác mà mỗi khi có đám tiệc thì nhà này nhà nọ mượn qua lại với nhau, nhưng vẫn không sợ lẫn lộn do có đánh dấu riêng từng thứ. Mọi người đến chung vui rất náo nhiệt. Họ ăn cháo đêm, uống rượu, đánh bài, rồi đờn ca nữa. Tôi đứng nép sau cây mận trước sân, mắt nhìn vào đăm đăm. Ánh đèn mang sông chớp nháy rồi vụt tắt. Mọi người xôn xao chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì nghe tiếng xoảng. Mọi thứ bày trên bàn đột nhiên rơi xuống đất, đến cái cổng hoa được làm công phu. Tôi xô nhẹ và nó đổ ầm. Tôi bỏ ngoài tai những tiếng xôn xao, những lời bàn tán mà đi sang nhà ba Thiện. Nhà hắn so với nhà em thì náo nhiệt hơn nhiều. Bà con từ già tới trẻ đều rất đông, do hắn có thuê cả một đoàn cải lương hát giúp vui và đang diễn tuồng Tiêu Anh Phụng. người lớn thì say sưa với những điệu hò quán, còn bọn trẻ thì khoái chí múa mai theo điệu bộ của nghệ sĩ trên sân khấu. Tôi thấy hắn đang say sưa cười nói trong bàn tiệc, ai nấy đều nâng ly chúc mừng. Tôi đứng nhìn hắn, nỗi căm hận trong lòng lại trào chân, hắc khí bốc lên cuồn cuộn. Tôi phất tay mạnh, gió từ đâu nổi lên hất tung cái bàn tiệc. Gió cuốn bay phong màn sân khấu, giật sập cổng hoa và nhiều thứ khác rơi đổ loạn xạ. Mọi người nhốn nháo cả lên. Trong ánh đèn chớp tắt, chú Sáu Sang hình như đã chợt nhìn thấy bóng của tôi chập chờn ẩn hiện trong lớp sương mờ ảo. Chú hoảng hốt thét lên: Trời ơi, ma. Ai nấy đều giật mình nhìn ra sân, nhưng không thấy gì. Còn riêng tên Ba Thiện, hắn biết chắc chắn đó là tôi. Hắn âm thầm đề phòng, tay sờ lên lá bùa trên cổ. Tôi nhìn khắp mọi người, phát hiện ra thằng Quý mới 9 tuổi là người thể khí yếu, liền nhiếp hồn nhập vào cơ thể nó. Vì tôi muốn mượn xác nó để tố cáo với mọi người tội ác của Ba Thiện. Thằng Quý ngã lăn xuống đất, tôi nhập hồn vào, khiến cho cơ thể của nó giật lên mấy cái. Mắt nó trắng dã, rồi đột ngột ngồi bật dậy. Vài người gần đó vội chạy tới đỡ thằng nhỏ lên. Nó cười lên khanh khách. Trời, Quý ơi, con sao vậy Quý? Anh Thư, thằng Quý nó hợp mạng âm, coi chừng nó bị đó. Thứ Bảy nhắc nhở chú Tư là ông nội của thằng Quý. Vì từ khi sinh ra, thằng Quý đã hay bị đau ốm khó nuôi, lại hay giật mình khóc vào ban đêm. Cho nên người nhà đi coi thầy mới biết được nó sinh vào giờ âm, rất dễ bị ma quỷ nhập hay bắt hồn. Thầy có cho một lá bùa đeo trên cổ như của Ba Thiện, nhưng hồi chiều nó tắm xong làm rơi mất. May cho tôi là nó không đeo bùa, chứ nếu không tôi lại bị tổn hao âm lực như lần trước rồi. Tôi điều khiển cơ thể nhỏ bé đó gạt tay ông nội nó ra khỏi người, rồi đứng phắt dậy, tay chỉ thẳng vào tên Ba Thiện mà cười lên khanh khách. Giọng cười không phải của nó mà là của tôi. Ba Thiện, thằng ác ôn, tao là... Chú Tư thấy tình huống xấu, liền đứng lên ôm lấy nó định bồng về nhà. Nó dùng tay một cái, chú Tư bị một lực mạnh đẩy ra, loạn choạng suýt ngã. Vài người trông thấy vậy bèn nhảy vào vịn chặt nó lại. Ba Thiện nhân lúc đó bứt sợi dây trên cổ ra, ấn vào giữa trán nó. Nó la lên thất thanh rồi té xỉu. Tiếng la đó đúng hơn là của tôi, vì lá bùa đó chỉ có tác dụng đối với vong hồn, còn đối với con người thì vô hại. Tôi bị một đòn trực tiếp vào chỗ yếu điểm như vậy, cho nên suy nhược âm khí khá nặng. Yếu ớt nói lời xin lỗi với thằng Quý xong, xô hột nó trở lại cơ thể, rồi tôi lướt về bụi trăm bầu. Vậy là tôi không thể ngăn cản đám cưới của em với Ba Thiện. Tôi bay lên ngọn trăm bầu, ngó về phía nhà của hắn. Thằng Quý đã tỉnh, được ông nội nó cõng về nhà. Những người khác coi dọn dẹp, sắp đặt lại mọi thứ. Cổng tân hôn cũng đã dựng lên và sửa sang lại như cũ. Tôi bắt gặp Ba Thiện. Hắn đưa ánh mắt không chút thiện cảm về hướng của tôi. Ánh mắt tràn đầy giả tâm và toan tính. Tôi rời khỏi bụi trăm bầu ra ngồi cạnh bờ sông. Tiếng khóc của tôi vọng về trong hư vô, nghe nức nở. Ngày mai em đã thành vợ hắn. Hắn là chồng em. Tôi nên buông bỏ tất cả hận thù để em được yên ấm với gia đình. Cầu mong sau này hắn đối xử tốt với em. Cầu mong em sẽ được hạnh phúc. Còn phần tôi, cái số kiếp của tôi nó bạc như vậy, tôi đành chịu. Tôi sẽ ráng chờ đến ngày được siêu sinh mà đi đầu thai. Hy vọng kiếp sau tôi không phải chịu đau khổ mất mát như kiếp này. Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận sự đau đớn như đang cấu xé linh hồn. Ngẩng mặt lên, vận trăng khuyết đang cười với tôi, lung linh, huyền ảo. tôi nghĩ vậy thôi. Chứ Trăng nào biết cười. Trăng vẫn vô tư đến rồi lại đi, theo một quy luật xưa nay không đổi. Đâu giống cuộc đời này, biết bao nhiêu biến đổi khôn lường, đa đoan lắm nẻo. Tôi cũng buông ra tiếng cười cùng Trăng. Nhưng tiếng cười của tôi là cười mỉa mai cho số phận, cười cho sự bất lực, cười để khỏa lấp nỗi đau tận đáy lòng. Cơn đau đớn bỗng rát lại kéo đến hành hạ tôi, như muốn tôi chết thêm một lần nữa. Tôi nhớ tới lá bùa, nhớ tới ánh mắt của hắn nhìn về phía tôi. Phải đề phòng tên này, hắn mưu mô xảo quyệt, lại quá độc ác, chắc chắn hắn sẽ không tha cho tôi. Ánh mắt của hắn đã nói lên điều đó. Không biết hắn sẽ làm gì để đối phó mình nữa đây. Ý định buông xuôi của tôi chợt tắt. Tôi phải tiếp tục tu luyện, nhưng không phải để đối phó với hắn, mà để phòng vệ cho mình. Mấy đêm sau, Bảo Ngọc tới tìm tôi. Bảo Ngọc không trách hành động nóng vội của tôi. Nhìn vào vẻ mặt đau đớn và âm khí phát ra, chị đoán được âm lực của tôi khá yếu. Chị hỏi: Cậu thấy hồn lực thế nào rồi? Chắc tổn thương không nhẹ phải không? Dạ, do lúc trước tôi nôn nóng trả thù mà đi tìm hắn. Nếu không có thể hôm rước dâu, tôi đã tu luyện thành cũng không chừng. À, không trách cậu được. Chỉ tiếc là hôm đó không thể ngăn cản và giải thích cho cậu sớm, khiến cho cậu suýt nữa nguy hiểm tới hồn phách. Bây giờ cậu đứng yên, nhắm mắt lại, để tôi điều dưỡng lại âm khí cho cậu. Tôi nghe lời chị nhắm mắt lại. Trong phút chốc, tôi cảm nhận được một luồng khí lạnh phả vào mặt. Bảo Ngọc kêu tôi hít vào. Tôi hít lấy từng luồng khí đó vào cơ thể, và tôi không còn đau đớn nữa. Âm lực trong người cũng đã tăng lên. Dừng lại. Giọng cô run run, yếu đuối cất lên. Tôi mở mắt ra, thấy Bảo Ngọc hình bóng đã mờ nhạt hơn, âm khí tỏa ra không còn nhiều. Tôi hỏi lớn: Chị Ngọc, chị sao vậy? Không sao đâu. Tôi đã dùng âm khí của mình để điều thương cho cậu. Nhưng cậu yên tâm, tôi sắp đi đầu thai rồi, nên âm lực mạnh yếu không quan trọng nữa. Lát nữa họ sẽ đến đưa tôi đi. Tôi đến đây để tự giả cậu. Vậy là chị đã buông bỏ được rồi phải không? Tôi cũng thấy mừng cho chị. Tôi thấy lo. Không biết tôi đi đầu thai sẽ đi vào đâu nữa. Rồi con tôi, sau này nó có được sống tốt hay không? Tôi trầm ngâm một lát rồi nói: Theo tôi nghĩ thì nhất định Nguyệt sẽ thay chị chăm sóc tốt cho thằng nhỏ. Tánh tình của Nguyệt thì chắc chị cũng biết, hiền lành dịu dàng, lại rất yêu thương trẻ nhỏ nữa. Bảo Ngọc gật đầu: Phải, cậu nói đúng. Có Nguyệt chăm sóc cho thằng nhỏ, tôi cũng yên tâm rồi. Chứ tôi ở lại cạnh nó chỉ tổn hại nó thôi. Âm dương tương khắc mà. Tôi và Bảo Ngọc trò chuyện thêm một lát. Bảo Ngọc khuyên tôi nên cẩn thận đề phòng Ba Thiện. Hắn đang bàn với Tinh Thế hôm nào rảnh sẽ đi mời thầy Sáu Dậu đến để giải quyết tôi. Thầy Sáu Dậu chính là người đỡ đầu nuôi hắn từ nhỏ, do hắn là người mạng âm, phải nhờ phép của thầy mà tránh được những tà ma quấy hại. Và đương nhiên tấm bùa hắn đeo trên người là của thầy. Chỉ còn dặn tôi một điều quan trọng: cậu nhất thiết phải nhập quỷ để tránh bị nó hại một lần nữa. Nếu cần, cậu hãy tìm những vong hồn yếu hơn để hấp thụ âm khí. Và khi nhập quỷ rồi, cậu có thể hút dương khí của người sống để tu luyện một tầng mới, mạnh hơn gấp nhiều lần. Tôi không trả lời chị, nhưng nghĩ ngợi rất lâu. Tôi không muốn làm những chuyện bất lương đó. Chỉ sợ khi nhập quỷ rồi, tôi có đủ khả năng khống chế quỷ tánh của mình không, hay sẽ giống như bản năng thông thường ở loài quỷ dữ mà làm hại người khác. Trong gió bỗng vang lên một tiếng hú kéo dài từ xa xa, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Bảo Ngọc nhìn tôi, ánh mắt tha thiết khẩn trương. Việc trả thù trông cậy hết vào cậu. Lũ bất lương đó phải bị trừng trị. Và một điều nữa xin cậu lưu ý giùm con tôi. Nếu có cần gì giúp đỡ, xin cậu hãy nghĩ tình tôi mà giúp nó trong khả năng có thể. Nghe cậu. Tôi gật đầu đáp lại, để nói chị yên tâm. Nhưng ngay lúc đó màn sương khói dày đặc kéo đến, và có hai bóng người, một đen một trắng với đôi mắt sáng loà, mà tôi không rõ mặt của họ. Hai cái bóng đó đưa tay ngoắc Bảo Ngọc và cất giọng xa xăm. Đi theo chúng tôi. Đi thôi. Giọng nói đó âm vang và lạnh lùng đến nỗi ngay cả tôi là hồn ma cũng thấy rùng mình sợ sệt. Bảo Ngọc bước lần về phía họ, màn sương bắt đầu cuốn xoáy như một cơn lốc, phút chốc tan biến như chưa từng xuất hiện. Tôi nãy giờ vẫn đang ngơ ngác. Tôi thoáng nhớ lại khi nãy ánh mắt hai bóng hình đó có nhìn sang tôi, không biết họ có ý gì đối với mình không nữa. Mà thôi, việc chính bây giờ là nhanh chóng nhập quỷ để đối đầu với những gì Ba Thiện sắp làm với tôi. Lá bùa của hắn mạnh như vậy, chắc khi thầy Sáu Dậu đích thân ra tay còn mạnh tới mức nào đây. Có thể khi đó tôi sẽ trở thành sương khói mà tan biến mất. Tôi không dám nghĩ tới đó nữa. Tôi phải làm gì để mau chóng nhập quỷ đây? Cứ thế, bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu lo lắng cứ đeo mang tôi cho đến khi gà gáy. Đêm sau, tôi đến nhà Ba Thiện với ý định theo dõi tình hình. Vừa đến nơi, tôi nghe tiếng hắn quát mắng. Cô còn thương nó phải không? Phải mà, trước đây cô còn định trao thân cho nó nữa kìa. Cái đồ thứ đàn bà hư, không có biết xấu hổ. Cái gì? Anh theo dõi tôi hả? Vậy là anh sắp xếp mọi chuyện để có được tôi đúng không? Đúng vậy. Nhưng cô làm được gì? Cô nên nhớ bây giờ cô là vợ tôi, và cô nên làm đúng bổn phận của một người vợ. Cô không có chứng cứ gì chứng minh là tôi làm, nên nhớ tôi còn giữ giấy nợ của cha mẹ cô. Cô mà làm ầm lên, coi chừng tôi triệt đường sinh sống của cả nhà cô đó. Vậy còn anh Lành, có phải anh đã làm gì ảnh không? Hắn đột nhiên im lặng, đôi mắt thất thần vài giây, rồi lập tức lấy lại bình tĩnh quát. Cô còn nhớ nó phải không? Cái thằng trộm cắp đó không có dám về nữa đâu. Không, không phải. Tôi tin ảnh không phải là trộm cắp. Chính anh đã bày mưu hãm hại ảnh. Ba Thiện giơ tay lên định đánh Nguyệt, nhưng rồi hạ tay ngay xuống. Bỗng dưng thằng nhỏ trong phòng khóc ré lên. Em nhân lúc đó chạy vào coi thằng nhỏ để tránh mặt hắn. Hắn không quan tâm, hứ một cái rồi mở rậm cánh cửa đi ra ngoài mất hút. Tôi đứng bên ngoài, nghe rõ từng lời đay nghiến của hắn, nghe rõ từng lời thúc thích của em bên trong, mà không kìm được cơn giận. Quán khí lại trào chân. Tôi cố kìm nén đi theo hắn. Hắn đến nhà Tinh Thế, gọi cửa. Ai, ai đó? Ra liền. Thằng Thế ra mở cửa. Ba Thiện cặp cổ nó kéo ra ngoài. Mày ra đây, nói chuyện lát coi. Thế đi theo Ba Thiện ra chỗ vắng rồi dừng lại. Có chuyện gì anh? Sao để mai kia em qua rồi nói. Nói nhỏ thôi. Tinh Thiện giáo giác nhìn quanh rồi nói tiếp. Ngày mai mày đi về quê thầy Chính, mời ông về đây giùm tao. Ôi, xui thiệt, lúc cần á thì ông đi về quê mất tiêu mà. Dạ chắc em không đi được đâu anh, vợ em nó đau mấy bữa nay, tắt sữa không có sữa cho thằng nhỏ bú. Em hổm rài lo cho hai mẹ con nó riết cũng sanh bệnh luôn. Mà em thấy mình làm vậy thất đức lắm rồi. Mình đã hại nó một mạng rồi còn gì. Nói thiệt với anh á, từ cái bữa đó tới giờ em luôn gặp ác mộng. Anh thấy không, bây giờ em chỉ còn da bọc xương nè. Hay là mình thôi đi anh? Mày mới thôi đi đó. Bởi vậy á, tụi mình mới càng mau chóng giải quyết triệt để nó. Mày không nhớ là nó đã hai lần tìm tao hả? Tuy là lá bùa đang đeo trên cổ có thể bảo vệ được tao, nhưng mà không biết có diệt được nó chưa nữa. Nó ở trong bóng tối, mình ở ngoài sáng. Nó thấy mình chứ mình đâu có thấy được nó. Bây giờ không lẽ tao cứ phải đề phòng, còn mày chịu ác mộng như vậy hoài sao? Chưa kể là lỡ chẳng may hôm đó mà nó chưa bị lá bùa tiêu diệt, nhập vào hoặc là báo mộng cho ai đó, thì người khác sẽ nghi ngờ mình. Mà nè, hình như con vợ tao nó sinh nghi chuyện gì rồi đó. Vợ em cũng vậy đó anh. Mấy bữa em gặp ác mộng, la làng lên xin tha mạng. Nó nghe được nhiều lần rồi, cho nên cũng sinh nghi là em đang giấu nó cái gì đó. Bà Thiện gật đầu, ra vẻ thấu hiểu và đồng cảm với nó. Khổ cho chú quá. Thôi, mai á, chú ráng đi tìm tài chính, cũng coi như giúp chú thoát khỏi bị cái dòng thằng lành nó quấy phá. Anh sẽ không để chú thiệt thòi đâu. Anh à, cho em xin lỗi. Em không có muốn làm chuyện thất đức nữa. Em sợ sau này con em sẽ nhận hậu quả vì em đó. Thôi dẹp đi. Tao mà đi được thì đâu có cần tới mày. Làm ác rồi mới sợ quả báo. Bây giờ muộn rồi. Được, nếu mày mà không đi được, tao tự sắp xếp. Sau này mà có gặp chuyện gì thì ráng mà chịu nha. Nói xong, hắn bỏ về một nước, mặc cho thằng Thế gọi giới theo. Thế bước vô nhà dáng điệu thiểu não. Vợ nó hỏi ba Thiện đến tìm trong đêm hôm có chuyện gì không, nhưng nó chỉ lắc đầu. Vợ nó tỏ vẻ bực dọc. Nè, chắc là anh lại cờ bạc thiếu nợ anh ba, cho nên anh tới đòi đúng không? Số mẹ con tôi thiệt khổ mà. Có chồng mà không có lo làm ăn gì hết, cứ ham mê cờ bạc rượu chè, cứ vậy hoài á, mẹ con tôi chắc chết đói quá. Không có phải gì đâu em, tôi bỏ rồi mà. Từ hồi em sanh tới giờ á, tôi đâu có cờ bạc rượu chè gì nữa đâu. Tôi hối hận lắm rồi. Thế nói xong, gục xuống bàn khóc nấc. Vợ hắn nhẹ giọng. Thôi đừng có buồn nữa, tôi tin rồi mà. Tại trước giờ anh ba không có ghé nhà mình, chỉ tụ tập đi ăn nhậu, đánh bài, cho nên tôi lo cho nên mới nói vậy thôi. Mà nè, tôi hỏi thiệt, hai người có gì mờ ám phải không? Không có gì đâu. Tại dạo này ít gặp, cho nên ảnh qua hỏi thăm đó mà. Thôi vô ngủ đi, để khuya con nó khóc á, rồi ngủ không có được đó. Rồi nó và vợ đi vào buồng trong. Tôi không thể vào cửa chính vì có bàn thờ gia tiên, cho nên vọng ra cửa sau. Đêm nay tôi sẽ vào giấc mơ của thằng Thế, xem coi nó thấy cái gì mà bảo vong hồn tôi theo quấy phá. Thực sự từ cái hôm bị hại cho tới nay, tôi mới gặp nó thôi. Chờ một lúc lâu sau, Thế mới bắt đầu chìm vào trong giấc ngủ. Lát sau, mi mắt nó giật giật lên. Tôi biết nó đang mơ. Tôi vội tập trung âm lực, chăm chú nhìn vào nó, ý niệm đi vào giấc mơ của nó. Mắt nó nháy một cái, tôi như bị một lực hút vào bên trong. Đây là lần đầu tiên đi vào mộng ảo, cho nên tôi chưa biết để mà chuẩn bị. Qua khỏi lớp xương dày đặc, tôi đến một nơi âm u đáng sợ. Tiếng hú rùng rợn, tiếng trên rỉ âm gian từng hồi. Cái cảm giác đáng sợ đó len lỏi trong từng cành cây ngọn cỏ, phủ một màu đen u ám. Bên một dòng sông màu đỏ như máu bốc mùi hôi tanh, có một nấm mộ đang trơ trụi sương phủ mờ ảo. Thế đang quỳ bên mộ, trung rẩy như đang chờ đợi một điều gì ghê gớm sắp ập xuống. Rồi một tiếng nổ ầm, nấm mộ bỗng nứt ra làm đôi. Một bóng đen không rõ nhân dạng chậm rãi chui lên từ dưới mộ. Thế bò quay dưới đất, định chạy trốn nhưng không thể được. Hắn cứ bò, cứ lết, đến nỗi chân hắn chảy máu. Máu chảy rất nhiều, rất nhiều, chảy mãi. Bóng đen đó khập khiễng đi tới trước mặt hắn. Hắn thét lên, gương mặt dị dạng, nát bét, đầy máu me nhỏ xuống từng giọt, đang mở miệng đưa hàm răng tua tủa, nhọn quắc, cười với nó, rồi gằn lên từng tiếng. Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao. Tha cho tao, tao lại mày, tha cho tao. Bóng đen vẫn cười mang rợ, giơ bóng vuốt nhắm thẳng xuống đầu thằng Thế. Nó thét toáng lên rồi bừng tỉnh giấc. Tôi cũng bị cuốn xoáy rồi đẩy ra ngoài. Thằng Thế thét lên, ngồi bật dậy, mồ hôi tuôn ra như tắm. Đừng, đừng, đừng. Gì vậy anh? Lại gặp ác mộng nữa hả? Vợ nó nằm bên cạnh, bị tiếng thét của nó đánh thức. Cô ta lấy khăn thấm mồ hôi trên trán cho chồng, rồi hỏi tiếp. Nè, sao mà dạo này á anh hay gặp ác mộng vậy? Tôi hỏi thiệt, anh có gặp chuyện gì đáng sợ hay là làm cái chuyện gì trái lương tâm không? Chứ đang yên đang lành sao lại bị như vậy? Vợ chồng với nhau, anh đừng có giấu tôi. Tôi Thế không thốt lên lời, sụp xuống khóc nức nở. Vợ nó cũng ứa nước mắt ôm lấy chồng, sụt sùi an ủi. Lát sau Thế định thần lại, thôi khóc, và quyết định kể hết toàn bộ sự việc cho vợ nghe. Vợ nó nghe kể mà chết lặng. Trời ơi, sao anh có thể làm những chuyện ác đức như vậy được? Tại sao vậy? Anh không sợ báo ứng, không lo cho vợ con anh sao? Tôi đâu có ngờ ra nông nỗi đó. Lúc đó em mới sanh, mà nhà không có tiền, cho nên tôi mới liều nhận lời của anh Ba Thiện. Đâu ngờ anh giữa chừng thay đổi quyết định, thủ tiêu luôn thằng Lành. Cái chết của nó là do anh Ba anh ra tay, chứ tôi đánh nó không hề nặng tay. Tôi với nó đâu có thù oán gì với nhau. Mà nói thiệt, lúc đó một phần là do có rượu trong người. Bây giờ tôi ân hận lắm. Phải chi đừng có nhậu, chắc tôi không hành xử như vậy. Từ lúc đó tôi tự hứa với lòng là sẽ bỏ rượu chè cờ bạc không trớ tới nữa. Hay anh ra đầu thú đi, tránh để bị cắn rứt lương tâm. Mà hồn anh Lành á cũng được giải quan, chắc sẽ không đeo theo anh đòi mạng nữa. Anh cũng đâu phải là hung thủ thật sự, cộng với việc đi đầu thú á, chắc sẽ được nhà nước khoan hồng mà. Không, không được, không được đâu em. Nếu ra đầu thú á thì ít nhiều gì tôi cũng bị ngồi tù. Em và con còn yếu như vậy, làm sao tự lo được? Hay là anh Ba anh nhờ tôi đi tìm thầy Chính Dậu để diệt vong thằng Lành? Mà không, không thể. Tôi không thể làm việc thất đức như vậy thêm một lần nữa. Đúng đó anh, phải để đức lại cho con nữa. Bây giờ không biết phải làm sao đây. Vợ chồng Thế ngồi than thở với nhau tới gần sáng. Đến lúc mòn mỏi thì ngủ lại. Tôi nghe rõ đầu đuôi cặn kẽ, biết nó đã rất ân hận và chịu sự dằn vặt của lương tâm, cho nên trong tâm thức mới sinh ra ác mộng. Thôi, không tính toán với nó chi nữa. Vợ trong nó thật đáng thương. Lỡ mà có bệ gì, vợ con nó ra sao? Nhưng cũng phải dọa cho nó một phen để trả thù nó đánh tôi mới được. Bây giờ gần sáng rồi, thôi để mai. Tôi nghĩ vậy rồi lướt ra về. Ngang qua nhà Ba Thiện, tôi ghé qua một lát. Nhìn qua khe cửa sổ, tôi thấy em chưa ngủ, tay đang mân mê chiếc giọng kỷ niệm mà đầm đìa nước mắt. Tên Ba Thiện thì vẫn đi biệt tới giờ chưa về. Tôi nghẹn ngào cất lên tiếng khóc. Tiếng khóc của tôi vọng về từ một cõi xa xăm. Em như giật mình, mở toang cửa sổ, và hình như em thấy một bóng trắng vụt mất trong đêm. Anh Lành, có phải là anh? Trời, em lại khóc. Bao nhiêu câu hỏi trong lòng đã có đáp án rồi phải không? Em nhìn quanh một lần nữa, hy vọng bắt gặp được bóng dáng quen thuộc khi nãy. Phải, chính là anh đây Nguyệt. Tôi tự nói thầm với mình, rồi quay trở về. Tiếng gà trong xóm chợt kháy vang. Chạng vạng tối, Thế đang ngồi trước sân tráng bữa cho xong mấy khúc củi, kéo giặt áo lên lau những giọt mồ hôi làm cay xè nơi khóe mắt. Cơn gió thổi ngang làm cho nó rùng mình, Chợt nó giật mình vì thấy một bóng trắng vụt qua. Nó dụi mắt nhìn cho rõ hơn thì không thấy gì nữa. Định Tâm nghĩ lại rằng mình bị hoa mắt, nó tiếp tục công việc đang làm. Bỗng nó cảm giác có bàn tay lạnh, rất lạnh, đang sờ soạng sau gáy. Cơn ớn lạnh khiến toàn thân nó nổi gai ốc. Từ từ nó xoay người lại. Không có ai sau lưng. Nó thấy bất an. Hình như có thứ gì đó vô hình đang chực chờ. Vội dừng tay quay người định bước vô nhà. Nhưng vừa say qua, bỗng nó thét lên. Khi cái khuôn mặt gớm ghiếc, dị dạng của tôi xuất hiện ngay bên mặt nó. Tuy chỉ thoáng qua, nhưng nó thấy rất rõ gương mặt đó bị hai vết lõm khá to, máu me bê bết nhỏ xuống đất. Nhè cái miệng đỏ lợm cười với nó. Mắt nó căng ra, sợ hãi, té bệt xuống đất. Trong gió bỗng vang lên tiếng cười ma mị, cùng với tiếng rên xiết não nục. Đau chết thì thảm quá, đau đớn quá, đau quá. Tôi cất lên tiếng khóc thê lương vọng về từ cõi xa xăm. Thằng Thế bò lê dưới đất, lết giận về phía sau, lắp bắp. Thằng Lành, Lành, mày tha cho tao, tao không có ý giết mày, tao hối hận lắm, tha cho tao đi Lành. Nó vừa nói vừa quỳ lại như thế sao, giọng cười lại cất lên the thé. Và bóng hình của tôi xuất hiện đầy máu me, tay chân què quặt, cùng với gương mặt gớm ghiếc khi nãy. Cái cổ nghẽo sang một bên, lần lần đi tới. Nó thét lên một tiếng thấu trời rồi ngất xỉu. Vợ nó trong nhà chạy ra, thấy chồng đang nằm bất động dưới đất, vội hô lên nhờ hàng xóm phụ đưa Thế vào trong nhà. Sau một hồi cạo gió giật tóc mai, thằng Thế cũng tỉnh lại, nhưng im lặng không nói gì, mặc cho mọi người hỏi han lo lắng. Ai cũng nghĩ rằng Thế bị trúng gió, cho nên dặn dò vợ nó chu đáo, rồi ai về nhà nấy. Thế vẫn giữ vẻ mặt thất thần, mắt trần trần nhìn về nơi vô định, đến tận khuya mới thiếp đi. Tôi nghĩ dọa nó bấy nhiêu cũng đủ rồi, trông nó bây giờ thảm não, đáng thương biết là bao. Tôi lướt vào giấc mơ của Thế. Khung cảnh vẫn như hôm qua, âm u đáng sợ. Bỗng có tiếng thét thất thanh vang lên, rồi ú ớ không phát ra được nữa. Cái bóng đen gớm ghiếc hôm qua đang bóp cổ thằng Thế, đưa thân thể nó lên không trung. Mắt nó bắt đầu căng ra hết cỡ. Tôi có thể thấy từng đường chỉ máu sắp nổ tung trong mắt nó. Lưỡi thè ra, dường như nó sắp không chịu nổi nữa rồi. Nếu để như thế này, chắc thằng Thế sẽ chết thực sự, chứ không chỉ là trong mơ. Tôi không cần suy nghĩ, tập trung hắc khí đánh vào cái bóng đen đó. Cái bóng tan biến, khiến cho nó rơi từ trên cao xuống một cú khá đau. Nó ho sặc sụa, tay ôm lấy cổ. Lát sau Định Tâm lại, nó quay qua tôi, nét mặt không còn sợ hãi nói. Lành à, mày giết tao đi, tao xin mày, tao không chịu nổi nữa rồi. Mày cho tao chết đi, đừng hành hạ tao nữa mà. Tao xin mày, tao lại mày Lành à. Nó nằm bệt, tay đấm mạnh xuống đất khóc ròng. Tôi lướt tới đỡ nó dậy, vỗ về vào vai nó. Nó ngước nhìn mặt tôi ra vẻ bất ngờ khó hiểu. Tôi trấn an. Tao không làm gì mày đâu. Tao không trách mày nữa. Từ nay phải sống tốt mà lo cho vợ cho con nghe thế. Lành, mày nói thật hả? Mày tha thứ cho tao rồi hả? Một hồn ma như tôi bỗng cười hiền hòa. Không thật thì tao đánh cái bóng đen đó cứu mày làm gì? Cứ để nó giết mày cho xong. Nó vậy cái bóng đó không phải là mày sao? Vậy nó là ai? Do mày bị ám ảnh từ cái chết của tao, cho nên tâm thức sanh ra ảo ảnh. Nhưng cũng do mày ra rất lương tâm, cho nên nó mới phát tán trong giấc mơ của mày. Chứ như thằng Ba Thiện, nó vẫn ăn ngon ngủ yên không có xảy ra gì. Nhưng từ nay mày cứ yên tâm, sẽ không còn bị bóng ma đó ám ảnh nữa đâu. Lúc chập tối là tao dọa mày đó. À, sao? Hồi đầu hôm tao bị nhát tới nỗi ngất xỉu, cũng chính là mày sao? Là tao, nhưng tao không có ý hại mày, chỉ hù dọa để trả thù bữa đó mày vô tình tiếp tay cho thằng Ba Thiện giết tao thôi. Ờ, vậy còn Ba Thiện, mày tính sao với ổng? Tôi nghiến răng, mắt hằn lên vẻ giận dữ. Tao hận nó thấu xương, nó hại tao mất hết tất cả, mất sự sống, mất danh dự, mất hy vọng, mất người tao yêu thương. Nhưng bây giờ nó là chồng của Nguyệt, nếu tao quyết trả thù thì Nguyệt sẽ như thế nào? À, thôi vậy, số kiếp sắp đặt như vậy thì tao đành chịu, cứ ôm mối thù chôn xuống đáy mộ chờ ngày siêu thoát. Tao chỉ lo thằng Tiện nó không bỏ qua cho tao. Đúng đó Lành, ông đang tính tìm thầy dậu về diệt trừ mày đó. Dạo này ông bận đóng một chiếc ghe lớn cho nên chưa có đi được, mày phải cảnh giác đề phòng đó nghe. Nếu mà có gì giúp được, tao sẵn sàng giúp mày. Tao nợ mày quá nhiều rồi. Mày muốn tao báo mộng hay hiện ra trực tiếp gặp mày? Sao cũng được. Giờ tao biết mày không còn trách tao nữa thì tao đâu có sợ gì. Có điều đừng để vợ tao thấy. Vợ tao yếu đuối, sợ gặp mày là nó xỉu mang bệnh luôn. Qua ra làm ma cũng có lợi thế. Hồi còn sống bao nhiêu người ức hiếp tao, giờ chỉ cần nhát họ một chút là họ sợ xanh mặt. Mày yên tâm, tao chỉ cần nhát mày thôi, chứ không nhát vợ mày đâu. Nói xong, một hồn ma, một người, cả hai đều cười lên sảng khoái. Thực sự lâu rồi tôi chưa một lần nở nụ cười mà lại cười sảng khoái tới như vậy. Nếu trước đây thằng Thế không rượu chè cờ bạc, không xảy ra chuyện bi thương của tôi, chắc hai thằng tôi đã là đôi bạn thân hợp ý. Tôi dặn nó nếu có việc gì cần nói với tôi thì ra chỗ tôi bị hại, nói ra tôi sẽ nghe được. Tôi hứa sẽ phù hộ cho nó trong việc làm ăn. Nó hứa với tôi cố gắng vươn lên, tận lực giúp cho tôi tránh được nguy hiểm. Tôi ra khỏi giấc mơ của nó, nhìn nó giây lát, thấy nó nở nụ cười trong lúc đang ngủ say. Từ nay nó sẽ không còn bị ác mộng hoành hành, vì tôi đã xoa dịu tâm tư cho nó. Tôi về lại đám trăm bầu, giờ chỉ còn lại mình tôi. Mà không, còn tôi với trăng. Tôi hít lấy nguồn âm khí, mắt hướng về ánh trăng tròn kỷ niệm. Cũng ánh trăng này, cũng nơi chốn này mới đây thôi, đã chứng kiến một mối tình thật đẹp và trong sáng. Chỉ vì cái kẻ độc ác đê hèn kia đã gây tội ác, khiến cho tôi trở nên như thế này. Và vì hắn mà em phải đau khổ. Giờ hắn còn nhẫn tâm muốn một lần nữa giết tôi, nhưng tôi không có khả năng, cũng như không thể trả thù được. Càng nghĩ đến đó, quán khí lại được chính tôi phát ra bốc cao ngùn ngụt. Tôi lại hấp thụ chúng vào cơ thể. Nhưng có một điều khác biệt mọi hôm, là trong tôi bỗng trỗi dậy một sức mạnh khó khống chế, thèm khát trả thù, thèm muốn giết chóc. Tôi gào lên một tiếng vang trời, gồng mình một cái, giải phóng nguồn quỷ lực ra ngoài, tạo thành một làn gió mạnh. Mặt nước bỗng chợt rợn sóng, bầy cá nhảy tung lên khỏi mặt sông. Đám dừa nước cũng lao xao, làm cho bầy chim trú đêm gần đó kêu lên nháo nhác. Chỉ mới lúc nãy thôi, tôi còn có ý buông bỏ hận thù, tự mình ôm lấy bất hạnh, chờ ngày đầu thai chuyển kiếp. Nhưng bây giờ ý định trả thù của tôi lại mãnh liệt hơn bao giờ hết. Hai mắt tôi đỏ rực, muốn cào cấu, cắn xé một cái gì đó mơ hồ. Có phải tôi đã nhập quỷ rồi chăng? Tôi đưa cánh tay mình lên sôi dưới ánh trăng. Nó đã chuyển thành một màu đen nhánh với từng luồng hắc khí bốc ra. Móng tay tôi dài ngoằng, nhọn hoắt và sắc bén như dao. Chẳng lẽ vì vậy mà lúc nãy tôi ngứa ngái muốn cấu xé phải không? Còn cảm giác muốn cắn vào cổ một ai đó nữa. Tôi sờ lên miệng. Quả nhiên hai chiếc răng nanh đã mọc dài ra từ lúc nào. Cất lên một trạng cười ma quái, tôi bay vụt từ đám cây này sang đám cây khác. Trong tôi luôn có ý nghĩ phải trả thù, trả thù kẻ đã giết tôi. Những ai ngăn chặn tôi đều phải chết. Một đêm nọ, tôi đến nhà tên Ba Thiện. Tôi quá thân thành con chim cú đậu trên cây gáo cặp mé sông trước trại đóng xuồng của hắn. Tiếng cú kêu vọng trong đêm vắng, thật rùng rợn, thê lương. Bầy chó dường như đánh hơi thấy tôi từ xa, cho nên cũng cất tiếng tru dài. Tôi đáp xuống trại ghe trước nhà Ba Thiện, cố ý tạo ra tiếng bước chân, tiếng dán gỗ bị xáo trộn lụp cụp. Tới chiếc ghe đang đóng chưa hoàn thành, tôi giơ bàn tay đầy chuốt nhọn cào dài đường ken két. Bên trong nhà có tiếng một người phụ nữ cất lên: "Anh Thiện, anh Thiện, dậy đi, ngoài trại như có tiếng động lạ lắm." "Trời ơi, cô không ngủ thì để yên cho tôi ngủ, chắc là mèo chuột gì đó thôi, rảnh quá rồi suy tưởng lung tung." Nghe tiếng của hắn trong nhà, lửa hận trong tôi lại bốc lên. Ý niệm giết chóc tăng lên đột ngột, quỷ khí phát ra tạo thành những làn gió mạnh. Tôi tiến đến cửa chính, đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn vào. Cánh cửa dần mở ra, kêu lên kèn kẹt. Bên trong lại có tiếng người nói: anh ơi, có ai mở cửa nhà mình kìa, dậy đi anh." Hắn đang ngủ say, bực dọc ngồi dậy. "Trời ơi, bực mình quá, ngủ cũng không yên với cô nữa." Hắn dặn cái đèn lên, cầm ra nhà trước. Cánh cửa vẫn đóng im ỉm bình thường. Quay bước trở vào phòng, chưa kịp đóng cửa thì có tiếng đứa nhỏ khóc ré lên. Hắn lại cậu nhậu: "Trời ơi, hết lớn rồi tới nhỏ, không có ai để mình yên. Nguyệt, cô qua coi nó đi, sao mà khóc dữ vậy?" Người phụ nữ tên Nguyệt nghe lời đi sang phòng kế bên, nơi tôi vừa bước ra. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại một mình Ba Thiện. Hắn leo lên giường, nằm nghiêng một bên nhắm mắt lại. Hắn không biết tôi đứng kế bên. Thấy lạnh lạnh, hắn kéo mền đắp ngang người. Tôi sẽ đùa với hắn một lát trước khi đoạt mạng hắn. Hắn sẽ có một cái chết hãi hùng, đau đớn gấp trăm lần tôi ngày đó. Tôi phất tay, cửa sổ bật trầm một tiếng, làm cho hắn giật thoát mình. Gió bên ngoài lùa vào, khiến cho hắn nổi da gà. Tôi phía sau vả làn hơi lạnh buốt vào gáy hắn, làm tóc gáy dựng đứng lên. Hắn chồm dậy, giới tay định gài cửa sổ lại, thì chợt nhiên nghe tiếng hú hòa trong gió rít. Trời, gương mặt kinh dị đột ngột hiện ra. Hắn lạ thất thanh, bật ngược về sau té lăn xuống đất. Đầu hắn va vào chân bàn gần đó rướm máu. Chưa dừng lại, tôi phất tay cái nữa, ánh đèn trên bàn phụt tắt. Rồi tiếng loảng choảng của đồ đạc rơi dở. Hắn bò lê trên nền nhà, đôi mắt sợ hãi tột độ nhìn liếc xung quanh. Tôi hiện thân ra, với gương mặt quỷ dữ từ từ lướt tới. Ánh mắt đỏ ngầu đầy căm phẫn nhìn hắn, rồi cất lên giọng cười rùng rợn: "Trả mạng cho tao." Tao có bùa, mày đừng hòng làm gì được tao. Hắn cất giọng run run, bứt lá bùa trên cổ đưa ra tủ trước mặt. Tôi cười lên mấy tiếng, mắt mở trừng một cái. Lá bùa hắn đang cầm bốc cháy thành tro. Tôi sấn tới chụp lấy cổ hắn siết mạnh. Đột nhiên cửa phòng bật mở ra, một người phụ nữ vội chạy tới đỡ hắn. Trời ơi, anh sao vậy nè? Anh đừng làm tôi sợ nha, anh Thiện. Cô cố gỡ hai cánh tay hắn đang tự bóp lấy cổ mình. Mắt hắn mở to với những đường chỉ máu, nhìn người phụ nữ như muốn cầu cứu. Chân hắn bắt đầu giãy giụa, há miệng cho cái lưỡi thè ra ngoài. Trong cổ họng phát ra những tiếng khẹt khẹt không thành tiếng. Ngay giây phút tôi sắp đoạt hồn hắn, bỗng dưng người phụ nữ cất tiếng gọi. Anh Lành, là anh phải không? Có phải anh đã bị hại chết, bây giờ về báo thù phải không? Tôi dừng tay lại, buông ra khỏi cổ hắn, nhìn sang người phụ nữ đang khóc sụt sùi kia. Gương mặt này, giọng nói này, sao nghe thân thuộc quá. Tôi có cảm giác người này rất quan trọng và rất đổi thân thương. Trong tôi bỗng xuất hiện những hình ảnh mơ hồ, hỗn độn, không sắp xếp được. Trong khi đó, ba Thiện đang lại lấy lại để cầu xin tha mạng. Lành, tao cầu xin mày tha cho tao. Tao biết lỗi rồi, tao biết lỗi rồi. Sau này mỗi ngày tao sẽ thắp nhang, đốt nhiều vàng bạc. Tới ngày giỗ mày, tao bằng heo bằng bò cúng cho mày. Tha cho tao đi Lành. Tôi đang rối loạn trong tâm trí, cho nên không chú ý gì tới hắn. Quá thân trở lại thành chim cú, vỗ cánh bay đi, mang theo tiếng kêu bi ai. Lại một lần nữa đám chó trong xóm tru lên bất thường, như những khi tôi xuất hiện. Nói về ba Thiện, hắn vẫn run rẩy quỳ đó gian xin. Còn người phụ nữ cũng quỳ đó, nhưng không nói câu gì, mắt căm hận nhìn hắn mà tuôn dài nước mắt. Trong hoàn cảnh này có ai biết được mình phải làm gì với một người mình đang mang oán hận nhưng phải gọi là chồng. Và nỗi đau sâu thẳm hơn là biết được người mình yêu thương đã vĩnh viễn không còn trên cõi đời này nữa, nhưng lại ra đi với cái chết tức tưởi và oan khuất. Trở về nơi trú ngụ, tâm trí tôi chưa thoát khỏi cơn quay cuồng với những hình ảnh nửa lạ nửa quen. Hắc khí trên người bốc ra cuồn cuộn, bao phủ cả mọi vật xung quanh. Một vùng quanh đây trở nên âm u huyền bí, ngay cả ánh trăng trên cao cũng bị mây đen che phủ. Lát sau, tôi cảm thấy hồn lực rã rời, tâm trí trống không. Thu quỷ khí lại, ẩn mình vào bụi trăm bầu để thả lỏng một chút. Dần dần tôi nhớ lại tất cả mọi chuyện. Thì ra là khi quỷ khí phát mạnh, tâm quỷ đã khống chế suy nghĩ và hành động của tôi. Nó khiến tôi trở nên tàn nhẫn, đáng sợ như vậy. Tôi nhất định phải dùng lý trí để kiềm hãm nó lại, tránh cho tôi trở thành vong quỷ hung bạo và xấu xa. Sáng hôm sau, tôi thấy bóng thằng Thế đang đi lại. Nó giáo giác nhìn xung quanh, rồi ngồi xuống cạnh chỗ dùi lắp xác tôi. Nó thủ thỉ nói nhỏ. Nè Lành ơi, cẩn thận ba Thiện nha. Ông đang đi mời tài chính về đó Lành. Nói bao nhiêu đó, rồi nó cũng đứng lên đi về. Tôi phải tay tạo ra cơn gió nhẹ, cho đám cây rung rinh như đang gật đầu, thầm cảm ơn nó. Tôi trông theo bóng nó, và lòng bâng khuâng lo lắng. Không biết tôi có đủ khả năng đương đầu với phép thuật của thầy chính đích thân ra tay hay không. Thực sự lúc này, khi tâm quỷ chưa phát tán, tôi chỉ mong muốn bảo vệ được cho chính mình mà không gây hại tới ai. Thế là chuyện gì đến cũng đến. Chiều đó, ba Thiện cùng một người đó đến đây. Nhìn xung quanh một lượt, ông lão tóc bạc nói với ba Thiện. Chú thấy cái chỗ này nhiều âm khí, ở đây có dòng rất mạnh, cho nên mới tỏa ra âm khí dày đặc như vậy. Nhưng làm sao con biết chính xác cái dòng quấy phá con nó ở đây? Dạ, tại trực giác của con, mỗi khi mà đi qua đây á, con đều cảm thấy có cái gì đó bất ổn đó chú Chính. Tên Thiện lắp bắp, nhưng sau đó hắn nhanh trí nghĩ ra câu trả lời hợp lý. Thầy Chính gật đầu. Con hợp mạng âm, cho nên dòng nó theo ám hại để hút dương khí á, thì cũng không phải chuyện lạ. Lá bùa chú cho con đã bị nó giải rồi, may mắn là con không sao. Cái dòng này thật sự quá mạnh, chắc hẳn đã tu luyện thành quỷ. Nhưng chú thắc mắc nguyên nhân vì sao mà nó lại vô được trong nhà con, phá giải lá bùa, rồi còn định tấn công đoạt hồn con nhưng bất thành. Theo lẽ thường đó, thì dòng quỷ nhắm vào ai sẽ không dễ gì bỏ qua. Nếu nó đã mạnh tới như vậy, thì ngoài thầy pháp trực tiếp đấu với nó, sẽ không có gì ngăn cản nó được đâu. Dạ con cũng không biết sao vậy nữa chú. Chắc là ông bà phù hộ, hoặc là mạng con lớn cho nên mới thoát được. Chú coi nè, cổ con còn in dấu tay rõ ràng nè. Ba Thiện chỉ vào những dấu bầm tím còn in hằn trên cổ cho thầy Chính coi. Thầy Chính gật đầu không nói gì thêm, nhưng trong tâm trí dường như có chút hoài nghi. Hình như có một nguyên nhân nào khác khiến cho dông quỷ không đoạt hồn Ba Thiện ngay lúc đó. Một việc có lợi cho hầu hết các oan hồn. Bởi người hợp mạng âm thường là mục tiêu hàng đầu của các dông. Nếu không bắt hồn thì cũng nhập xác để hưởng lợi ở chốn nhân gian. Vậy mà dông này lại buông tha cho nó, quả là không giống với lẽ thường. Trong ý thầy muốn tìm hiểu nguyên nhân cặn kẽ rồi sẽ tính đường giải quyết. Thầy cũng không lạ gì con người của Ba Thiện. Hắn sinh ra đã mang mệnh âm, cha mẹ hắn tìm đến thầy nhờ đỡ đầu, để dùng danh nghĩa đó mà tránh những điều không hay trong chuyện tâm linh. Còn nhân cách của Ba Thiện như thế nào thì thầy chỉ cần xem qua hiện tướng là đã biết. Nhưng thầy hành đạo vì cái tâm, chỉ để gieo đức cho đời, cho nên không để tâm người đó tốt xấu. Chỉ cần giúp được, thầy sẽ giúp. Chuyện nhân quả đã có trời phán xét. Và trong chuyện này, thầy Chính biết Ba Thiện cũng có ít nhiều điều còn giấu che. Đang suy nghĩ thì tiếng Ba Thiện thốt lên kéo thầy về thực tại. Nè chú Chính ơi, chú giúp con tiêu diệt cái dông này nghe chú. Tiền lễ tiền nhang đèn á, bao nhiêu con cũng chu toàn hết. Thầy Chính thoáng suy nghĩ thật nhanh rồi đáp lời Ba Thiện. Cái dông này mạnh quá. Bây giờ chú tạm làm phép khống chế nó ở đây, tránh cho nó gây hại tới người khác. Rồi để từ từ chú nghĩ cách diệt nó mới đặng. Con cũng không nên ra đây, để tránh chuyện không muốn xảy ra nghe Thiện. Dạ, thưa chú. Thầy Chính bảo Ba Thiện đứng bên ngoài dòng âm khí. Thầy xem thấy chỗ đám trăm bầu là âm khí tỏa ra nhiều nhất, nên chọn chỗ đó để làm phép trấn. Tuy thầy định tìm hiểu cho rõ mọi chuyện, nhưng dù sao cũng chưa biết gì về dòng quỷ này, cho nên tạm thời cách này là hợp lý nhất. Nếu nó là dòng ác thì sẽ không thể hại người được. Thủng thẳng đêm nay, thầy sẽ tìm cơ hội ra đây gọi dòng lên để trực tiếp hỏi chuyện. Tôi đang ẩn thân trong đám trăm bầu, lòng đầy lo lắng, không biết thầy Chính sẽ đối phó với mình như thế nào. Muốn hiện thân ra để sẵn sàng đương đầu, hoặc có thể thoát thân, nhưng trời còn chưa tắt nắng, đành ở yên trong này phó mặc cho may rủi. Bỗng dưng có một luồng xoáy bao trùm lấy tôi và toàn bộ âm khí xung quanh, cuốn tất cả vào một khoảng tăm tối. Chắc có lẽ đây là phép trấn của thầy Chính dành cho tôi rồi. Tôi lần mò trong khoảng tối đó, tìm đường ra nhưng vô vọng. Tôi gào thét điên cuồng, đánh âm khí vô định xung quanh, nhưng mặc nhiên chẳng có tác dụng gì. Chẳng lẽ mình phải bị giam giữ ở đây như vậy sao? Và đến bao giờ tôi còn có ngày trở ra ngoài, hay phải ở đây vĩnh viễn? Và tiếp theo, thầy Chính sẽ làm gì với tôi nữa đây? Tôi gào khóc thương thân và hận giả tâm của những con người, kể cả thầy Chính Dậu. Ông ta không phân phải trái tốt xấu mà vội ra tay với tôi. Tôi không thể cam lòng ở lại đây. chờ khi đêm xuống, lúc quỷ khí của tôi hưng thịnh, nhất định tôi phải thoát ra ngoài. Chừng đó tôi sẽ tìm hai kẻ đó mà tính nợ. Quý thính giả vừa nghe xong phần 2 của tập truyện ma Người Về Từ Lòng Đất, tác giả Dân Lê. Hẹn gặp lại các bạn ở phần 3, cũng là phần cuối của tập truyện này nhé. Chúc các bạn một buổi tối an lành.